Phân cửu tất hợp, chương 171 cầu hôn, góc truyện audio.com. Mẹ của Tiêu Lệ Thủy và mẹ của Tưởng Tư là do đạo ỷ đồng liên hệ ốt cuộc cô vẫn lo lắng bộ phim ngắn này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Ngư Hi, vì thế liên hệ với hai bác gái, nhờ tên Tiêu Lệ Thủy để tiêu trừ một ít ảnh hưởng trái chiều. Sau khi xem phim, mẹ Tiêu Lệ Thủy và mẹ Tưởng Tư hết sức sẵn lòng giúp đỡ, còn khen các cô làm phim rất hay. Đạo ỷ đồng ngượng ngùng nhận lời khen ngợi, lúc này mới có hai bình luận nóng nhất. Không giống như trước đây, lần này người hâm mộ Tiêu Lệ Thủy không bày tỏ tình cảm của mình ở bình luận mà ấn thích rồi tiếp nối những lời nhắn. Tựa như một cách thức cố định, mọi người đều rất tự giác bảo vệ trật tự không ai nói ra này. Một tiếng sau, màn hình tràn ngập lời tỏ tình. Tôi là Hiểu Yến, đây là bạn gái của tôi. Một đóa hoa nho nhỏ, tôi yêu cô ấy. Tôi là Lộc Minh, đây là bạn trai của tôi. Nhờ anh điên cuồng, tôi yêu cậu ấy. Nhìn bình luận từ 100.000, lên đến 200.000, 300.000, 2 tiếng sau đã đến 800.000, cô bỗng nhiên khóc, khóc rồi lại cười. Đúng như trong phim ngắn đã nói, nếu cho Sở Dương một cơ hội để trở lại quá khứ, cô ấy sẽ dõng dạc nói với mọi người, tôi thích Hạ Thu, tôi yêu cô ấy. Nhưng nếu cho cô một cơ hội thì sao? Nếu có thể trở lại trước đây, cô vẫn sẽ không thể nói ra tình cảm kia. Nhìn người đang khóc trong phim, khóe miệng đạo ỷ đồng ngậm ý cười, ánh mắt cô dõi theo Ngư Hi trên màn hình, từng phân từng điểm. Không một ai biết cô diễn không phải là Hạ Thu, mà là chính bản thân cô. 2 tiếng sau, lễ hội này vẫn còn tiếp tục, cô nhìn thấy tên của Ngư Hi. Ngư Hi, tôi là Ngư Hi, đây là bạn gái của tôi. WDYX, tôi yêu cậu ấy. Sự xuất hiện của cô khiến dây dẫn vốn đã bị nhen lửa nay cháy nhanh hơn, chỉ một thời gian ngắn, trên mạng nổ tung, vô số mảnh vỡ nằm rải rác ở mọi ngóc ngách trên mạng, số người chú ý đến bộ phim ngắn này càng nhiều. Không giống bình luận dưới phim ngắn, dưới bài đăng của Ngư Hi là đủ các loại câu hỏi. Bạn gái của Hi Hi, ai, nói đi, là ai, có phải là Liễu Ngọc Giao không? Ông trời ơi, tôi lại có thể thành fan của nhà đối thủ. Là nick ảo, Hi Hi nhanh nói cho em biết đây là nick ảo của chị đi, WDYX ID này có nghĩa là gì? Lầu trên ấm đầu không? Rõ ràng là Ngư Hi của tôi. Fuck, Hi Hi có bạn gái. Vì sao tôi đây fan only, bây giờ không cảm thấy tức giận mà lại thấy vừa đau lòng vừa ngọt ngào. Giống giống giống, tôi cũng là fan only, rõ ràng đang lệ nóng doanh chồng, cái quần gì đây, mẹ ơi chị này đầu độc con. Lập tức ủng hộ, Hi Hi mình yêu cầu, Weibo Ngư Hi thất thủ. Vì câu nói này, tài khoản ảo bị đào lên, nhưng trong tài khoản ảo cũng không có gì, ngay cả trạng thái cũng là từ mấy năm trước, đừng nói đến thông tin cá nhân. Các đại thần hóa hôm cũng không tìm được manh mối nào, có người còn nghi ngờ liệu đây có phải là tài khoản phụ của chính Ngư Hi. Có điều họ chỉ làm ầm ĩ một hồi liền nhìn thấy tin tức nổ hơn. Hơn nữa còn là tin do chính chủ tự tiết lộ, ảnh đế đã ở ẩn nhiều năm, từ khi ra mắt đến khi ngừng đóng phim đều không có quá nhiều tai tiếng, nhưng lúc này lại công khai tác người yêu đồng giới của mình trên Weibo. Quả thật là bão đến khiến cộng đồng mạng không kịp trở tay. Chưa kể dưới sự dẫn dắt của ảnh đế, các nghệ sĩ hoặc đã chuyển đến sinh sống nước ngoài, hoặc từng công khai xu hướng tính dục bắt đầu mạnh dạn thể hiện tình cảm trên Weibo. Góc truyện audio.com. Ban đầu cộng đồng mạng còn đang hít xem bạn gái của Ngư Hi là ai, sau đó không biết nên hít của người nào. Đậu xanh, tất cả đều là bão siêu to khổng lồ. Ngay cả truyền thông cũng không biết nên chú ý nhà nào thì tốt hơn, nên dứt khoát không chú ý đến bất kỳ ai ngoại trừ phim ngắn, vì thế bộ phim ngắn này được xem một cách điên cuồng, còn được phối hợp với các loại tít gây sốt. Ảnh để tỏ tình với người yêu phim ngắn. Ngư Hi tiết lộ bạn gái phim ngắn, ở thời điểm này, chẳng anti phần nào sẽ nói đồng tính là nguyên tội hay đồng tính là bệnh hoạn, ngay cả các nhóm trước kia vẫn luôn công kích người đồng tính cũng yên lặng ngậm miệng. Các fan được chứng kiến sự xuất hiện của vô số đôi người yêu trong một đêm cũng trở nên điên cuồng. Đương nhiên cũng không chỉ có các nghệ sĩ đồng tính đăng bài, mà còn không thiếu các tiểu hoa lưu lượng và các tiểu sinh đang nổi, ngay cả Liễu Ngọc Giao cũng tham gia cuộc vui. Liễu Ngọc Giao, tôi là Liễu Ngọc Giao, đây là bố mẹ của tôi yêu họ. Bằng lời này, cô đã xác nhận mình và Ngư Hi không có quan hệ kia, bằng không chắc chắn đã tác Ngư Hi. Fan couple đau lòng, fan only thì vui vẻ ăn mừng khắp nơi. Mặt khác, những thần tượng mình thích đều để lại lời nhắn, không có lý do gì mà mình không bình luận, dù không có đối tượng để tỏ tình, nhưng bố mẹ và thần tượng vẫn luôn ở đó, đúng không? Vì thế dưới phim ngắn là đủ loại bày tỏ, có bày tỏ với đối tượng, có bày tỏ với người thầm mến, có bày tỏ với bố mẹ, cũng có rất nhiều lời bày tỏ với thần tượng của mình, bởi vì trên đời này, chúng ta luôn có người mà mình nhớ đến và yêu thương. Dù là người yêu, bản thân, người nhà, hay nghệ sĩ truyền cảm hứng cho mình, tất cả đều xứng đáng được nhận những lời bày tỏ. Nhiều cư dân mạng nói đùa rằng, hôm nay là ngày đáng để kỷ niệm gọi là ngày bày tỏ của nước Z. Đọc được câu nói đùa này, Ngư Hi bật cười, nỗi thấp thỏm trước khi mở Weibo hoàn toàn biến mất, cảm xúc ổn định trở lại, cô mới nhớ ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Giang Tĩnh Bạch. Cô thoát Weibo, gọi cho Giang Tĩnh Bạch, đầu bên kia khẽ cười. Hết bận rồi, Ngư Hi ngồi thẳng dậy. Ừ cậu thì sao? Giang Tĩnh Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, một hàng xe cô nói. Mình đang ở bãi đỗ xe, nếu cậu chưa hết bận, mình liền trở về. Ngư Hi nhảy xuống giường. Dừng, bãi đỗ xe. Tầng các cô ở đã được đạo diễn Mai bao chọn, vì thế Giang Tĩnh Bạch không được vào. Sau đó cô nhắn tin cho Ngư Hi, lại bị cái tác làm bối rối. Giang Tĩnh Bạch hiếm khi vào Weibo, lúc trước cũng là vì Ngư Hi nên mới mở. Khoảng thời gian Ngư Hi suy sụp cô còn lấy thân phận người hâm mộ để động viên, không ngờ Ngư Hi đã sớm biết là cô, không chỉ không nói, còn cho cô một. Bất ngờ, lớn như vậy, thấy được tác cô liền vào Weibo, câu nói của Ngư Hi hiện rõ ràng trước mắt giống như một bàn tay vô hình, nắm chặt lấy trái tim cô, lúc bóp chặt thì đau nhói không thôi, lúc buông ra lại làm nó đập mãnh liệt. Cô thường xuyên nói Ngư Hi quá nhạy cảm, đọc kịch bản cũng có thể khóc, giờ đây cô lại cảm thấy mình mới là người nhạy cảm, hận không thể lập tức xuất hiện bên cạnh Ngư Hi, dùng sức ôm cô ấy thật chặt. Sau đó nói một vạn lần, mình yêu cậu. Điện thoại liên tục rung động, vì Ngư Hi cô liên tục bị tác, rất nhiều trong đó đều là fan của Ngư Hi. Khóc chuyện audio.com. Trong không gian xe nhỏ hẹp, tiếng rung và tiếng âm báo ngắn ngủn không ngừng vang lên, lượng theo dõi và tin nhắn riêng tăng lên từng lượt. Bạn gái của Hi Hi. Nhanh nói cho tôi biết cậu chỉ là tài khoản phụ của Hi Hi đi, hoa hoa hoa hoa hoa. Nữ thần tôi yêu nhất, nhà ngươi rốt cuộc là ai? Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin Hi Hi có bạn gái. Khóc, đêm nay khóc thật, nếu chị là tài khoản phụ của Hi Hi, xin hãy chăm sóc bản thân thật tốt, nếu chị là bạn gái của Hi Hi, xin hãy chăm sóc chị ấy thật tốt. Giang Tĩnh Bạch cầm chặt điện thoại trong tay, hai mắt nóng lên rồi nhòe đi, cô cắn răng, đọc kỹ từng tin nhắn, cho đến khi càng có nhiều tin nhắn mới được gửi đến. Nhiều đến không xem kịp, sau đó Ngư Hi gọi, bãi đỗ xe, chờ mình 5 phút, mình lập tức đến ngay. Tiếng nói sốt ruột của Ngư Hi truyền đến, Giang Tĩnh Bạch hé môi, muốn bảo cô ấy đừng gấp, lại nói không nên lời. Vì 5 phút này cũng khiến cô cảm thấy dài đằng đẵng. Từng giây trôi qua, trái tim của cô cũng đập nhanh hơn từng nhịp. Khi nhìn thấy Ngư Hi, dây cung bị kéo căng trong đầu đứt ra, trong mắt đều là người đối diện. Khi còn cách mấy mét, Ngư Hi dừng lại, nhìn Giang Tĩnh Bạch ra khỏi xe đi tới, cô cười. Không phải cậu nói đi công tác à, sao lại? Còn chưa nói hết lời, cô đã được nhẹ nhàng ôm vào lòng. Không giống sự nồng nhiệt vì lâu ngày không gặp của mọi khi, cái ôm này dịu dàng đến nỗi khiến Ngư Hi suýt nữa rơi lệ. Bãi đỗ xe yên tĩnh đến mức hai cô có thể nghe được tiếng tim đập của nhau, từng tiếng thình thịch đâm vào tai. Sao cậu lại đến đây? Ngư Hi hỏi ra lời mới ngỡ ngàng nhận ra giọng của mình đã khàn đi, thậm chí là hơi nghẹn ngào. Giang Tĩnh Bạch từ từ buông cô, nắm tay cô ngồi vào xe ổn định lại tâm trạng rồi nói. Bàn công chuyện ở gần đây, liền đến. Ngư Hi nhíu mày, đến từ mấy giờ, sao không nhắn tin cho mình? Giang Tĩnh Bạch nhìn cô cười, nhắn tin cho cậu lúc vừa đến đấy, nhắn tin lúc vừa đến, lúc đó cô vẫn chỉ để ý đến tình hình trên mạng. Nhớ đến lời tỏ tình của mình trên mạng, Ngư Hi thoáng chốc ngượng ngùng. Cô nghiêng đầu nhìn Giang Tĩnh Bạch thấy người kia cũng nhìn mình, cô liền nói. Nhìn mình làm gì? Giang Tĩnh Bạch cười, muốn đưa cậu đến một nơi. Ngư Hi chưa hỏi là nơi nào, Giang Tĩnh Bạch đã nổ máy lái xe ra khỏi bãi đỗ. Ngư Hi đến thành phố ca nửa tháng, ngoài đi quay phim thì sẽ không rời khỏi khách sạn. Hôm nay mấy người cùng đoàn phim mời cô ra ngoài đi chơi, cô cũng uyển chuyển từ chối, đi chơi đâu thể dễ chịu bằng đi ngủ. Lúc này không khỏi cảm thấy có chút hối hận, phong cảnh nơi này có vẻ rất đẹp. Nhất là ban đêm, lộng lẫy tráng lệ, đèn neon lấp lánh rực rỡ, rất mê người. Ngư Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi, đi đâu đấy? Giang Tĩnh Bạch đi theo hướng dẫn, nói với cô. Đi xem pháo hoa, Ngư Hi ngạc nhiên, pháo hoa, đến nơi cần đến mới biết, thành phố ca có một đài pháo hoa, có vẻ là một điểm du lịch nổi tiếng, mỗi đêm đều có rất nhiều người đến đây đốt pháo hoa. Ngại thân phận của Ngư Hi, hai người cũng không đến đài, mà đỗ xe ở bên gốc cây gần đấy. Giang Tĩnh Bạch nắm tay Ngư Hi đến thềm đá cách đài pháo hoa không xa ngồi xuống, nhìn từng tràng pháo hoa bay lên trước mắt, tiếng cười nói sung sướng vang vọng, khung cảnh vui đùa náo nhiệt làm Ngư Hi thả lỏng. Ngồi thêm một lúc cô hỏi, sao bỗng dưng lại đến nơi này? Giang Tĩnh Bạch tỏ ra tự nhiên, bình tĩnh nói, vì mình muốn long trọng một chút. Ngư Hi cười hỏi lại, long trọng, góc chuyện audio.com, long trọng làm gì? Giang Tĩnh Bạch ngước lên, nhìn vào đôi mắt trong veo của Ngư Hi, nói, Mình muốn, thời điểm cầu hôn phải long trọng một chút. Ngư Hi giật mình, bờ môi giấu sau khẩu trang mấp máy, nét mặt ngạc nhiên. Giang Tĩnh Bạch lấy một hộp gấm từ trong túi, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn đang lóe sáng, không giống kiểu dáng bình thường, đầu đính kim cương, cuối khảm hình đuôi cá. Rất độc đáo, hẳn là được thiết kế theo yêu cầu. Giang Tĩnh Bạch lấy nhẫn ra khỏi hộp cầm chặt nói với Ngư Hi. Hi hi, chúng ta ra nước ngoài kết hôn đi, được không? Ngư Hi mấp máy môi, tiếng nói nghẹn lại trong miệng, tay phải rất thành thật nâng lên. Trong mắt Giang Tĩnh Bạch đầy ý cười, cô đeo nhẫn vào ngón áp út của Ngư Hi. Sau lưng, pháo hoa nổ bừng. Ngư Hi nhìn thấy pháo hoa trong mắt Giang Tĩnh Bạch sáng ngời, rực rỡ, cuối cùng cũng nói nên lời. Được, tiếng pháo hoa lộp độp vẫn vang lên sau lưng, trời đêm được thắp sáng bởi vô số ánh lửa, Ngư Hi từ từ nghiêng đến, cách khẩu trang, hôn Giang Tĩnh Bạch. Thành kính, trang trọng, cam tâm tình nguyện, không hề chùn bước cách trương.